Chương 1142, ném ra. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn Vương Nô, cảm thấy đã không có gì tốt hỏi, dứt khoát xách theo hắn liền đi. Tạ Lưu Cảnh đã chạy đến mất tung ảnh, chỉ dựa vào nàng một người chưa hẳn đuổi được. Phải dựa vào trong tay nàng người này. Người này nếu biết thần kiếm cùng cấm địa, khẳng định biết rõ cấm địa đến cùng ở đâu. Cũng không biết chỗ kia vẫn còn rất xa, Tạ Lưu Cảnh có hay không đi vào. Quân Vô Cực xách theo Vương Nô đi được rất nhanh, vì tiết kiệm thời gian, còn ở trên người hắn dùng mấy chương khinh thân phủ. Vương Nô tứ chi đều bị phế, căn bản không có cách nào bước đi, bị Quân Vô Cực kéo lấy đi, hai chân vô lực túi trên mặt đất. Hắn nhìn ra Quân Vô Cực là muốn dẫn hắn đi cấm địa, trong lòng đã kinh khủng, vừa có mấy phần quỷ dị chờ mong. Ai ngờ đột nhiên, chìm trọng thân thể đột nhiên nhẹ một chút dưới thân thể giống như là đột nhiên nhiều cố lực đạo nâng hắn, vờ ơ y ma để cho hắn cảm thấy 10 điểm nhẹ nhõm. Quá thần kỳ nữ nhân này dùng cũng là phù lục sao, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hiệu quả thần kỳ phù lục đâu. Nghĩ như vậy, Vương Nô đột nhiên liền hiểu. Những năm gần đây Vân Đồng một mực tại tàng tư, không đem đồ tốt lấy ra hết. Đối với cái này cái, hắn và Vương Quyền sớm đã có suy đoán. Thế nhưng là lúc này hiểu biết chính xác, hắn vẫn cảm thấy trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu nhi. Vân Đồng thế mà một mực phòng lấy bo nờ họ, như vậy dùng tốt phù lục cũng không chịu xuất ra tới cho bọn hắn dùng, hắn nhịn không được tức giận đến cắn răng. Quân Vô Cực đang tại đi đường, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ còn có chút hung ác, trong lòng liền tức lên. Trực tiếp đem Vương Nô ném ra ngoài. Bởi vì Vương Nô trên người thiếp khinh thân phủ, thân thể rất dễ dàng liền bị Quân Vô Cực cho ném ra ngoài, ném đến còn có chút xa. Ầm, thân thể của hắn đập ầm ầm rơi xuống đất. Không chờ hắn chậm quá mức, Quân Vô Cực đã nhanh chân đi tới bên cạnh hắn, nắm lên hắn lại là quăng ra. Cứ như vậy một đường đi một đường ném, Vương Nô bị chơi đùa triệt để không thấy tính tình. Không chỉ có như thế, hắn vừa nhìn thấy Quân Vô Cực liền dọa đến toàn thân run. Quân Vô Cực một mặt ghét bỏ, ngươi nói cấm địa còn bao lâu có thể tới, vừa nói vừa trên đường tìm kiếm dấu vết. Tạ Lưu Cảnh lúc rời đi thời gian tốc độ rất nhanh, nếu không phải là nơi này là Nguyên Thủy Tùng Lâm, đoán chừng liền dấu vết đều không để lại đến. Quân Vô Cực tìm được cẩn thận, một chút dấu vết cũng không chịu buông tha. May mắn mà có nàng còn có một đôi linh nhãn, tinh thần lực cũng có thể dò xét, bằng không thì bằng vào mắt thường, muốn đem những cái kia cũng không rõ ràng dấu vết tìm ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vương Nô trung thực đến không được, nhanh nhanh ngay ở phía trước hắn bây giờ là triệt để sợ Quân Vô Cực, nha đầu này ra tay quá độc ác. Quân Vô Cực kéo lấy hắn tiếp tục đi đường, dần dần, nàng đã nhận ra không thích hợp. Nàng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía trước. Nơi đó có cái gì đồ vật, cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Đổi thành lúc khác, nàng chắc chắn sẽ không lại tiến lên một bước. Thế nhưng là Tạ Lưu Cảnh đã qua, nàng cũng không thể ném Tạ Lưu Cảnh mặc kệ. Coi như nguy hiểm, nàng cu nở dê đến đi qua nhìn một chút. Hơn nữa nàng cu nở dê nói không rõ chuyện gì xảy ra, phía trước vật kia, không chỉ có để cho nàng cảm thấy nguy hiểm, còn để cho nàng có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Thật giống như, nàng tại trước đây thật lâu đã từng thấy qua. Đến cùng là cái gì, là cái gọi là thần kiếm sao? Vương Nô tựa hồ đối với nơi này rất quen, hắn len lén đánh giá Quân Vô Cực sắc mặt, gặp nàng giống như đang do dự, vội vàng nói. Cấm địa ngay ở phía trước, vừa mới cái kia nam nhân cũng đã tiến vào. Quân Vô Cực nhìn hắn một cái, kéo lấy hắn tiếp tục đi lên phía trước.